Đại quản sự để nô tỳ đến bẩm báo Vương phi, Trấn Quốc công tử đến đây chúc mừng. Ôn Nhu bỗng dưng mở mắt ra, cách trương,